Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 23, góc truyện audio.com. Cao Ân Dương sắp điên rồi, những lời của Ngô Tiểu Hoa hắn nghe hoàn toàn không hiểu. Lúc hơn 11 giờ trưa, hắn tỉnh lại, phát hiện Trương Gia Phân không có ở bên cạnh, nghĩ đến nàng đã về nhà, cho nên hắn thoải mái tắm rửa, huýt sáo rời nhà, đi đến siêu thị chọn mua đồ ăn vặt. Tất cả đều là đồ ăn vặt cùng một ít thịt, vì cố gắng dưỡng béo nàng ngắn còn mang theo cả tập ảnh, tính cả ngày sẽ ở trên sofa nhà nàng, cùng nàng xem đến đêm khuya. Hắn thậm chí đã nghĩ ra một ý hay, sẽ chiêu đãi bóng đèn lớn Ngô Tiểu Hoa, đi du lịch ở núi Dương Minh một ngày, để hắn tận hứng dương oai, nhúng chàm Trương Gia Phân nhiều năm cô độc trên giường. Nhưng là, hưng chí bừng bừng Cao Ân Dương giờ phút này lại là vẻ mặt buồn bực. Như thế nào Ngô Tiểu Hoa lại nói những lời hắn hoàn toàn không hiểu? Cô nói lại lần nữa xem, Trương Gia Phân đã đi rồi, cùng ba chị ấy đến Nhật Bản ở, Ngô Tiểu Hoa biểu tình nghiêm túc. Chị ấy cùng hai người bảo tiêu trở về, đóng gói hành lý rồi rời đi, còn quyết định rời khỏi làng mo đồ, còn có, hình như là ý của Cao Đồng Sự. Trương Gia Phân nói quảng cáo sẽ không phát ra, nói anh yên tâm Tinh Trần sẽ không phạt tiền, mặt khác chính là hôn nhân của chị ấy và anh không có kết quả, nàng nói. Hôn nhân của hai người không thành được. Cao Ân Dương đặt đồ ăn vặt lên bàn trà, lập tức gọi điện thoại cho ba ba, hỏi rõ ràng toàn bộ quá trình, bởi vì quá mức rung động, hắn không có tiêu hóa được, chính là phi thường tuyệt vọng. Con không thể tin được ba lại đối với con như vậy. Cao Ân Dương thương tâm nói, không cần lãng phí tình cảm ở trên người cô ta, con cho rằng Trương Gia Phân thật sự thực yêu con, ta nhìn không thấy cô ta buông tha phi thường dễ dàng. Ta nói cho con biết, rời con đi cô ta biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cô ta cũng đáp ứng ba sẽ không cùng con kết hôn, vĩnh viễn rời thải hạc, tâm này của con coi như đã chết. Cô ấy ở Nhật Bản sao? Con cho rằng ta sẽ nói cho con sao? Để cho con lại đi tìm cô ta sao? Con là tên đần độn sao? Con là con trai của Cao Thạc Vũ ta, là con của Cao Thạc Vũ ta. Vì sao phải làm ra bộ dạng rẻ mạt như vậy? Con muốn dạng nữ nhân nào mà không có? Đừng để người làm phụ thân là ta phải mất mặt, người là ba ba thân sinh ra con sao? Con nói cái gì? Cao Ân Dương thương tâm giống. Con thật là con của người sao? Con hiện tại cảm giác tựa như ngực bị xé rách mà người xé rách ngực con lại là ba. Trước kia có bao nhiêu người chán ghét ba con đều có thể lý giải dựa trên lập trường của ba, nhưng lần này con thật sự nản lòng, ba đối với con rất tàn khốc. Cao Thạc Vũ lạnh lùng hỏi, người đối với người phụ thân là ta cũng rất tôn trọng sao? Người gạt ta, nhớ rõ sao? Ngươi muốn sáng lập thải hạc khi đó ta hỏi ngươi có phải hay không vì ham mê sắc đẹp của Trương Gia Phân, ngươi nói không phải, ngươi nói ngươi là muốn lập sự nghiệp lớn để ta hãnh diện. Sự thật chứng minh tất cả đều là gạt ta, ngươi thậm chí để ta thấy tin tức trên báo nói các ngươi đến nơi khác kết hôn. Ngươi nói cho ta biết làm ta độc ác hay chính là xả không lạn tê không liệt cũng sẽ không đau. Nếu ta đối với ngươi tàn khốc như vậy đứa con như ngươi đối với ta chính là phi thường lãnh khốc. Ba một phen nói, làm Cao Ân Dương hổ thẹn, nhưng là con thật sự yêu cô ấy, con không thể không có cô ấy, ba nói cho con biết nơi ở của cô ấy đi. Ngươi là một mực tình nguyện, ngươi ở trong này khóc lóc để làm gì? Khóc chuyện audio.com, học theo Trương Gia Phân, phải tiêu sái, nói đi là đi, ngươi thật ngu ngốc. Ta không nói, ngươi còn có thải hạc hảo hảo bình tĩnh vài ngày, sau đó sẽ quên cô ta chuyên tâm làm tốt chuyện của ngươi. Cao Thạc Vũ gọi điện thoại đến. Cao Ân Dương quăng di động, hướng sofa nằm xuống, che mặt không hé răng. Ngô Tiểu Hoa sững sờ ở một bên, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lão bản thật đáng thương a, thời gian này nàng mới biết lão bản thật sự yêu Trương Gia Phân. Cao Ân Dương hỏi Tiểu Hoa, lúc cô ấy trở về thu hành lý, nhìn thế nào? Hắn muốn tìm một chút manh mối xem Trương Gia Phân có để ý hắn không, làm cho hắn có thể tiếp tục chống đỡ, nàng không có khả năng vô tình giống ba hắn nói được. Chị ấy, cứ khóc, ánh mắt đều sưng lên, chị ấy không nghĩ đi, chị ấy một mực luyến tiếc anh, chị ấy là bị bức. Nàng cũng khóc sao, điều này làm cho hắn cảm giác tốt hơn một chút, đúng, chúng tôi tuyệt đối không thể tách ra. Cao Ân Dương chưa từ bỏ ý định, Ngô Tiểu Hoa nói nhỏ, tôi, thực xin lỗi, là tôi lừa anh. Cao Ân Dương ngồi dậy, trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Hoa. Ngô Tiểu Hoa cúi đầu nói. Kỳ thật biểu hiện của chị ấy thật sự bình thường, một chút đều nhìn không ra bị bức đi hay một dấu hiệu luyến tiếc nào, một giọt nước mắt cũng không có. Tôi sợ nói thật anh sẽ không chịu được, vậy cô hiện tại nói thật là có ý gì? Cao Ân Dương giống, Ngô Tiểu Hoa bị dọa nhảy dựng lên, giải thích nhanh. Bởi vì tôi thấy ánh mắt lão bản gần như hết hy vọng. Như vậy thực đáng thương, tôi là nói nếu tình cảm của Gia Phân thì không phải như vậy. Lão bản lại thương tâm muốn chết thì phải làm thế nào đây? Lòng của nàng dù sao cũng là hướng về lão bản, nàng tự đáy lòng hy vọng lão bản không có việc gì, bởi vì bộ dạng nản lòng của lão bản làm cho nàng sợ. Cao Ân Dương tan nát cõi lòng. Cô về nhà trước, đợi lát nữa tôi sẽ thông báo, trong khoảng thời gian này tiền lương vẫn tính bình thường. Anh sẽ không có việc gì đi. Ngô Tiểu Hoa thực lo lắng nhìn lão bản rất ít khi nản lòng như vậy. Cao Ân Dương giống, còn không đi, Ngô Tiểu Hoa vội chạy nhanh. Cao Ân Dương ngã vào sofa, mất đi khí lực đầy ngập oán hận trong ngực. Trương Gia Phân, em làm vậy là sao? Em có ý gì chứ, sao? Gia Phân cùng ba ba đến sân bay Quan Tây, lại chuyển sang ngồi xe lửa tốc hành đến Kinh Đô. Buổi tối, rốt cục cũng đến vào khu nghỉ dưỡng. Ba ba ở một phòng tại lầu 1, Gia Phân ở phòng còn lại tại lầu 2, trong phòng bài trí đơn giản, có một cửa sổ lớn, nàng mở ra cửa sổ, nghênh tiến không khí tươi mát, một mình cô độc đón gió ở dưới ánh trăng, nàng mỉm cười nhìn chăm chú trong chốc lát. Thay đổi quần áo, cùng ba ba đi dạo phố. Trương Gia Phân tâm tình khá tốt, lôi kéo ba ba đi mua rất nhiều thứ, có một nhà hàng độc quyền về món điểm tâm cùng trái cây món rất ngọt, ở trong món điểm tâm là một sự tạo hình vừa no đủ vừa giản dị, chỉ là nhìn liền cảm thấy thực hạnh phúc. Trương Gia Phân chỉ vào món điểm tâm ngọt cùng nhân viên cửa hàng khoa tay múa chân. Tôi muốn cái này, này, còn có cái này, nàng mua thật nhiều, phòng chừng đến 20 mấy cái. Trương Sĩ Duy thực kinh hãi, chỉ có 2 người, mua nhiều như vậy ăn không hết đâu. Lão nhân gia thực tiết kiệm chỉ sợ lãng phí, ăn cho hết nhất định ăn cho hết, con hiện tại không cần ăn uống điều độ A, bụng con cũng rất tốt, rất nhanh sẽ ăn sạch. Sau khi về khu dân túc ba nàng đi phao ôn tuyền. gocchuyenaudio.com Trương Gia Phân trở về phòng, tắm rửa xong, nằm xuống giường, thưởng thức cơn gió ngoài cửa sổ. Thực im lặng, thực thoải mái a, Trương Gia Phân nhìn, trong lòng thực yên tĩnh, thân thể thực lười, nàng ngáp thật to ngáp, thực muốn ngủ, sao? Cao Ân Dương mất ngủ, nằm ở trên giường của Trương Gia Phân, không có ánh sáng, không có ấm áp, đêm tối cùng lạnh như băng, hắn đều không sao cả, đây chính là cái mất hết can đảm mà mọi người nói sao, đả kích quá lớn, hắn thậm chí không có khí lực để đứng thẳng, thầm nghĩ nằm, cái gì cũng không làm, không để ý tới. Bỗng nhiên di động lóe sáng, tiếng chuông đổ rất to. Trương Gia Phân sao, hắn lập tức tiếp điện thoại. Này, lão bản, anh có khỏe không? Là Ngô Tiểu Hoa, tôi thực lo lắng cho anh. Từ giờ trở đi trừ phi tôi tìm cô không được phép liên lạc với tôi, biết không? Cao Ân Dương lần đầu không nhã nhặn đối với cấp dưới. Vạn nhất tôi có việc gấp thì sao? Ngô Tiểu Hoa hỏi, không có việc gì gấp tái kiến. Ấn ngắt cuộc gọi, mất đi Trương Gia Phân, cô ta còn có thể có việc gì gấp? Di động lại kịch liệt lóe sáng, Ngô Tiểu Hoa này rất có nghị lực thế nhưng lập tức lại gọi tới. Cao Ân nói lớn, có phải hay không muốn tôi bắt cô đi thật xa? Nhưng là, em đã muốn đi đủ xa rồi. Thanh âm này, Cao Ân Dương run, nắm chặt điện thoại. Gia Phân, nghe qua hình như anh rất tức giận. Đúng, anh nghĩ giết người, đặc biệt là cái người tên Trương Gia Phân. Hắn thực tức giận nhưng lại thực khẩn trương, sợ lại mất đi tin tức của nàng. Tiên sinh, anh nói muốn giết em, cũng giống như là muốn em ở bên cạnh anh đi. Đúng, cho nên em rất may mắn vì em ở cái nơi xa xôi chết tiệt kia. Nàng nở nụ cười, hắn giống, em rốt cuộc muốn như thế nào? Em nhất định phải đem anh bức điên có phải hay không? Anh rốt cuộc là kiếp trước thiếu nợ em cái gì? Em lại đem anh bỏ lại, em dám đem anh bỏ lại. Sau đó gọi điện thoại đến cười nhạo anh sao? Trương Gia Phân, anh thật muốn đem em bóp chết. Em vừa mới gửi email cho anh mau đọc đi, em cúp máy đây. Chờ một chút, hiện tại anh không ở nhà. Nàng đã treo máy, đủ ngoan, Cao Ân Dương lấy áo khoác mặc vào, lao ra ngoài, hướng ngõ nhỏ, chạy như điên về nhà, vừa nghĩ hắn rốt cuộc tạo nghiệt gì, bị nữ nhân này khi dễ thành như vậy. Khách chương.